Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trang 45. Mai Sâm dương mắt, quét Maria liếc mắt một cái. Mạc Danh nói, ngươi không phải còn cùng bọn họ ở cùng một chỗ sao? Maria nghẹn lại, Maria, ta và các ngươi không giống nhau. Mai Sâm, có cái gì không giống nhau? Maria, ta, Mai Sâm, tính, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta còn có việc, nói xong. Mai Sâm không đợi Maria trả lời. Cầm pha lê bình nhỏ, bước nhanh nhưng tiểu tâm mà từ lị áo cửa hàng cửa rời đi. Maria đứng ở tại chỗ dừng một chút. Theo sau tựa hồ là cho chính mình cổ vũ, nàng ngẩng đầu. Một lần nữa bước chiều cửa hàng đi đến, cửa hàng chung. Công nhân nhất hào như cũ cần cù chăm chỉ mà xoa cho bụi. Lộ Tây Chính đem quả mận từng cái bầy biện đến thích hợp vị trí, lị áo ngồi ở quầy sau. Chính trêu đùa lồng sắt sáng lên cầu nhóm, Maria đứng ở trước quầy. Mở miệng, lị áo, ngươi có thể cùng ta tới một chút sao? Chương 14 Maria kế hoạch. Tu, một cái mọc đầy tàn nhang nam hài tránh ở tường sau. Nghe được thanh âm tiếng bước chân tới gần nhô đầu ra, Maria. Nam hài hạ giọng kêu, ngươi đem người mang lại đây sao? Ta nói cho ngươi, cái kia nhà ở. Maria vội vàng đánh gãy nam hài nói. So lời, ta hướng ngươi giới thiệu. Đây là lị áo, ngươi không phải nói nhà ngươi có quỷ sao? Ta liền đem lị áo mang đến cho ngươi giúp ngươi nhìn xem, quỷ. So lợi phục hồi tinh thần lại, đúng đúng đúng, nhà ta có quỷ, nghe nói ngươi có thể thu quỷ. Phiền toái ngươi đem nhà của chúng ta quỷ thu đi. So lợi vội vàng mau ngôn mau ngữ địa đạo, Maria. Maria trừ trừ khóe miệng, so lợi ngươi thoạt nhìn thật giống cái kẻ lừa đảo, quỷ. Nơi nào có quỷ, lị áo cũng không để ý. Khiêng thiết trùy, tùy ý mà há mồm liền hỏi lên, bên này. So lợi lên tiếng, xoay người liền chiều một cái hẻm nhỏ chuyển đi, một bộ gấp không chờ nổi. Có tật giật mình, bộ dáng, Maria, đi theo so lợi, lị áo trước mắt thực mau xuất hiện một gian cực kỳ rách nát thạch ốc. Này thạch ốc thậm chí liền nóc nhà đều thiếu một khối, hiển nhiên là hoàn toàn không thể trụ người, so lợi đứng ở kia thạch ốc cửa rất xa địa phương. Điểm mũi chân, xuyên thấu qua tổn hại khung cửa hướng nhìn lại, trong mắt ẩn ẩn lộ ra khiếp đảm, chính là nơi này, Maria cũng ngừng ở cách này nhà ở 7-8 bước. Xa vị trí, hướng lị áo nói. Lị áo đi theo dừng lại bước chân. Chiều Maria nhướng mày, Maria giải thích nói, nơi đó mặt quỷ thật là đáng sợ, chúng ta cũng không dám tới gần. Lị áo trong đầu. Hệ thống, có quỷ sao? Hệ thống, vẫn chưa thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật kia ta. Lị áo nghiêng đầu nhìn Maria cùng so lợi hai người, đi vào nhìn xem. Maria, cảm ơn lị áo, đi theo chiều so lợi đưa mắt ra hiệu, so lợi đuổi kịp. Cảm ơn lị áo có khác ý vị mà cười cười. Không hề nói thêm cái gì, khiêng lên thiết trùy, lập tức chiều kia phá cửa đi qua. Maria, cái này lị áo đến tột cùng như thế nào chọc tới ngươi? So lợi một cổ lưu lẻn đến Maria bên người tò mò hỏi. Thế nhưng muốn đem nàng lừa đến phòng tối tới, Maria cau mày. Ta chỉ là muốn biết nàng là thật sự có năng lực vẫn là. Chỉ là một cái kẻ lừa đảo, dù sao phòng tối lại không thể đủ đả thương người. Bất quá là đem nàng vây thượng mấy ngày mà thôi, Maria như là ở đối lập lợi giải thích. Lại như là ở tiến thêm một bước kiên định chính mình nội tâm. Nếu nàng thật sự có năng lực nói. Nhất định sẽ thực mau ra đây, Nga, là như thế này, wow. So lợi cái hiểu cái không gật gật đầu, duỗi tay đẩy cửa ra khung thượng còn sót. Lại mộc khối, Lỵ Áo chợt lâm vào một mảnh trong bóng tối. Ở Lỵ Áo tầm mắt trong phạm vi trừ bỏ hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Hệ thống, hệ thống, Lỵ Áo ở đầu óc chung kêu gọi, lại không có được đến bất luận cái gì hưởng ứng. Lỵ Áo quay đầu lại, nàng phía sau rỗng tuếch, nguyên bản khung cửa sớm đã biến mất không thấy. Lỵ Áo lại lần nữa nhìn về phía trước, đi phía trước bước ra một bước, dưới chân xúc cảm kiên định, nhưng trước mắt thế giới lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Chậc, Lỵ Áo phát ra một tiếng bất mãn, sách, lại không có nghe được bất luận cái gì thanh âm truyền vào lỗ tai. Ân, Lỵ Áo khiêng thiết chùy 360 độ toàn dạo qua một vòng, cảm nhận được chính mình đối không gian cảm giác đánh mất, quỷ dị ảo cảnh. Vẫn là tinh thần ô nhiễm, Lỵ Áo không nghĩ ra cái đến tột cùng. Quản hắn, Lỵ Áo giơ lên thiết chùy, dù sao Lỵ Áo một cây búa tạp hướng bốn phía hắc ám, tóm lại là rời đi cái này địa phương cùng cụp, này một chùy đi xuống không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng Lỵ Áo lại cảm thấy một loại vỡ vụn cảm giác, tựa hồ kiên trì một cái chớp mắt. Ngay sau đó trước mắt hắc ám bắt đầu từng điểm xuất hiện vết rách, dần dần rách nát lên, một tiếng thở dài không tiếng động mà trong bóng đêm biến mất. Lỵ Áo khiêng thiết chùy, đắc ý mà cười rộ lên. Ngoài phòng, Maria ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Maria, hôm nay sắc có phải hay không ám xuống dưới một chút? So Lợi cũng đi theo ngẩng đầu, là người ảo giác đi, này còn chưa tới chính ngọ đâu, sắc trời như thế nào sẽ ám? Đại phòng bên trong đang ở trêu đùa, không cẩn thận xâm nhập tiền viện, cừu Ellen lỗ tai một dựng, hắn theo bản năng hướng bầu trời nhìn lại. Ellen, gì, đây là cái gì thanh âm? 80 năm trước, Ellison nhiều luôn tát ni một chân bước lên áo lợi chấn thổ địa, nàng ngẩng đầu lên, hướng trên bầu trời ngửi ngửi. Ngô, nơi này cũng có một cái nha, đem mũ choàng đi xuống kéo. Ellison tay trái xoay chuyển bị mảnh vải chặt chẽ bao bọc lấy bổng trạng vật thể. Sao, khiến cho ta đem ngươi phong ấn đứng lên đi, trói định già. Trói định già, hệ thống thanh âm ở Lỵ Áo trong đầu vang lên. Hết chương.